Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, bí ẩn truyền thừa. Độc cung chủ theo sát mà xông lên, vung lên lợi chảo bộc phát ra lôi quang, một bả liền đâm tới. So với trước đối phó Thiên Nguyệt quốc chủ, cũng phải nhanh hơn mấy phân. Thậm chí hắn còn thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, đem mình lực lượng cho tăng lên. Lưu Kim Thần Tôn phải chết. Phốc phốc, lợi chảo không có bất kỳ ngăn cản, một bả liền xuyên qua Lưu Kim Thần Tôn thân thể, cho chống đi cái lỗ lớn đến. Lôi quang lập tức liền rót trong cơ thể hắn, coi như là cực cường thể phách. Tại đây đáng sợ hắc thiên lôi phía dưới, cũng thay đổi được cháy đen lên. Trong cơ thể nội tạng nhanh chóng bị phá hư, cả kia linh hồn đều đi theo bị ăn mòn. Đây chính là độc cung chủ bản mệnh thiên lôi. Sức mạnh há là phổ thông hắc thiên lôi có khả năng so sánh với. Đang đánh lén sau khi thành công, lập tức liền tạc đi vào. Thình thịch mấy tiếng vang lên. Lưu Kim Thần Tôn cánh tay cùng hai chân cũng nổ tung. Lưu Kim Thần Tôn kêu thảm một tiếng. Hắn căn bản không ngờ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Độc cung chủ sớm đã đánh lén trở lại, để cho hắn cũng không có phản ứng kịp. Không chỉ là độc cung chủ, còn có phó cung chủ đồng dạng là xông lại. Hai đại cung chủ giáp công mà lên. Từ nơi này sau đánh lén tình huống đến xem, bọn họ căn bản sẽ không sợ Lưu Kim Thần Tôn công kích. Ban đầu bọn họ cũng không sợ. Nếu ngay cả điểm ấy linh hồn chi độc đều sợ, vậy bọn họ hoàn thành vì sao sao nhân vật thủ lĩnh? Chỉ là ban đầu muốn đánh lén, Lâm Hiên cũng là chủ động hy vọng xuất chiến. Bọn họ cũng không có rong dài. Mã ở trên liền cho phép. Trước Lâm Hiên biểu hiện để cho bọn họ rất kinh hỉ, liền cho phép Lâm Hiên tham chiến. Nếu đổi thành phổ thông thiên thần, khẳng định không cho tham chiến, cũng sẽ không khiến hắn chịu chết. Lôi Thiên Cung tuyệt đối sẽ không làm cái này sao không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lâm Hiên tham chiến, cũng muốn hấp thu cái này linh hồn chi độc. Chuyện này với hắn mà nói chẳng khác nào một loại mới thử nghiệm. Chỉ cần là kịch độc, vậy hắn đã nghĩ thử nghiệm, nhìn một chút còn có thể hay không thể kích phát trong cơ thể mình huyết mạch. Cái nào sợ thất bại, trong cơ thể hắn có hồn châu, là có thể trấn áp cái này linh hồn chi độc. Tình huống có thể so với lôi pháp thần tôn tốt ở trên rất nhiều. Đi chết đi cho ta. Độc cung chủ cái tay còn lại đi theo đâm vào đến. Hai tay đâm sau khi đi vào, đi hai bên xé rách đi qua, muốn đem Lưu Kim Thần Tôn cho xé thành hai nửa. Thiên Nguyệt quốc chủ hội báo thù cho. Tại Lưu Kim Thần Tôn kêu thảm thiết phía dưới, bị kéo vỡ thành hai mảnh, khủng bố lôi quang thôn phệ đi, xé thành hai nửa thi thể bị đánh thành than cốc, đi theo lại là bị mặt khác một tia sét đập tới đến, để cho thi thể này gật liên tục tàn không còn sót lại một chút cạn. Lưu Kim Thần Tôn triệt để chết đi, lôi pháp thần tôn đại thù đã báo. Lưu Kim Thần Tôn, Thiên Nguyệt quốc chủ trong lòng căng thẳng. Mắt đỏ nhìn Lưu Kim Thần Tôn bị xé nứt, nhưng bọn hắn không thể phản hồi. Lấy bọn họ tình huống bây giờ, chênh lệch có một số đại, tiếp tục cứng rắn tiếp tục đấu nói. Chính là bọn họ chết chắc, ta hội báo thù cho ngươi. Tuyệt đối, Thiên Nguyệt quốc chủ chỉ có thể cắn chặt hàm răng, mang người nhanh chóng rút lui. Rất nhanh liền biến mất ở trong vũ trụ. Tại đại quân sau khi rút lui, mọi người thở phào. Đi theo tới là mừng như điên. Thiên Nguyệt quốc thần tôn bị chém giết ba cái, đây là trước đó chưa từng có chiến quả. Chỉ là đang lúc mọi người mừng như điên thời điểm, Lâm Hiên đã là tại chỗ đả tọa ngồi xuống, mặt ở trên hắc khí nặng nề, hiển nhiên là linh hồn chi độc bắt đầu ăn mòn. Độc cung chủ vung tay lên, tỏ ý mọi người cho Lâm Hiên hộ pháp. Không ai có nửa chút ý kiến. Nếu là không có Lâm Hiên cứng như thế hám đi lên, cái này đánh lén sẽ rất khó thành công. Nói trắng ra, Lâm Hiên chẳng khác nào phục vụ cái khiên thịt nhân vật. Nếu độc cung chủ bị công kích trong nói, uy lực công kích nhưng là không còn sao đại. Đây chính là linh hồn chi độc sao? Lâm Hiên cảm giác được loại kịch độc này không ngừng mà xâm lấn bản thân linh hồn, bắt đầu cắn nuốt bản thân linh hồn. Một điểm điểm bị tầm ăn lên xuống. Phải là linh hồn bị tầm ăn lên quang, vậy mình cũng chỉ còn lại có một bộ thân thể. Cái này linh hồn chi độc quả nhiên hung ác, so với bên ngoài cơ thể kịch độc phải mạnh hơn. Bất quá hắn rất nhanh liền khống chế lại, dẫn đạo trong cơ thể huyết mạch chi lực hấp thu. Tại dẫn động cái này huyết mạch chi lực lúc, hắn phát hiện cái này huyết mạch chi lực thật có thể hấp thu. Hiệu quả so với trong dự tưởng phải cường ở trên không ít. Đọc ngantiuyen.com/, không nghĩ tới cái này linh hồn chi độc cũng có thể hấp thu đi vào, vẫn có thể có tăng lên. Lâm Hiên bội cảm kinh hỉ. Hắn chỉ là không đếm xỉa đến thử một chút, không nghĩ tới thật thành công. Bất quá quá trình là thống khổ, nhưng vẫn là trong phạm vi chịu được. Muốn cho hắn trở thành lôi pháp thần tôn tình huống, đó đã là không có khả năng. Ban đầu có hồn châu bảo hộ, tựu không khả năng có loại tình huống đó. Ở dưới loại tình huống này, Lâm Hiên mới dám làm như thế. Hắn không hội cầm tánh mạng mình nói đùa, khẳng định muốn làm có nắm chắc sự tình mới được. Ở dưới loại tình huống này, Lâm Hiên bắt đầu nhanh chóng hút thu một điểm điểm đề thăng bản thân huyết mạch chi lực. Hắn không biết nói huyết mạch chi lực có thể đề thăng tới cái sao trình độ. Hắn chỉ biết nói vẫn tăng lên liền đúng, đối với mình chỉ có ích, không có chỗ xấu. Tại loại trạng thái này phía dưới, Lâm Hiên suốt hấp thu đại thời gian nửa năm. Không ít cường giả liền vì hắn hộ vệ đại thời gian nửa năm. Còn đều là thần tôn cấp bậc, đãi ngộ này rất kinh người. Nhưng không ai hội không phục. Lần này lập công tối đại chính là Lâm Hiên. Hôm nay tại Lôi Thiên Cung nhân khí tương đối vượng. Hô, rốt cục hấp thu xong, Lâm Hiên thật sâu thở ra một hơi. Trong ánh mắt lộ ra vài phần hào quang. Giống như vũ trụ mênh mông vậy. Tinh quang thôi sán. So với lấy đi, hắn ánh mắt càng thêm có thần, cũng càng cường. Đa tạ các vị sư huynh hộ pháp. Hắn thấy rất nhiều thần tôn vì mình hộ pháp lúc, vội vàng chính là đứng dậy cảm kích một tiếng. Còn lại thần tôn đều nhìn qua, thấy Lâm Hiên không có sao lúc, chính là kinh hỉ nói: Lâm sư đệ, người không có sao? Mọi người đều bay tới, trên dưới nhìn Lâm Hiên tình huống, thấy không có chuyện gì lúc, cũng kinh hỉ cực kỳ. Bọn họ đều biết nói cái này linh hồn chi độc tính đáng sợ. Không nghĩ tới đối với Lâm Hiên không có hiệu quả gì. Khó khăn trách hội xung phong nhận việc hỗ trợ ngăn chặn. Nguyên lai là có cam đoan. Sau đó bọn họ đồng thời trở lại Lôi Thiên Cung trong. Tại biết Lâm Hiên không có sao lúc, mọi người tất cả đều vui vẻ. Đều cũng sang đây xem ngắm chúc. Trong lúc nhất thời người khác tức giận vô cùng là thịnh vượng. Có thể cung chủ địa vị, lần này thật là may mắn ngươi, nếu không chúng ta Lôi Thiên Cung lần này nhất định tổn thất nặng nề. Độc cung chủ tỏ ý Lâm Hiên ngồi xuống, đồng thời cảm tạ không thôi. Độc cung chủ nghiêm trọng, lấy tư cách Lôi Thiên Cung một phần tử, đây là nghĩa bất dung từ sự tình. Lâm Hiên cười cười nói, đây là ta phải làm, đổi thành biệt huynh đệ cũng sẽ làm như vậy. Những người khác gật đầu một cái. Bọn họ là Lôi Thiên Cung, xác thực cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa không hội chối từ. Người đã tỉnh lại, có một số việc nên nói cho ngươi thoáng cái. Nói không chính xác ngươi thì có phần kia năng lực, có khả năng lấy được bí ẩn truyền thừa. Độc cung chủ mắt sáng lên, đồng thời nhiều hơn một câu. Đây cũng là Thiên Nguyệt Quốc xâm lấn nguyên nhân. Tôi muốn lấy được đồ đạc. Lâm Hiên trong lòng máy động, biết nói tối chuyện trọng yếu đến. Convert by King Killer, hết chương.